Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Chế độ thi đấu biến hóa lớn. Vẻn vẹn truyền bá một cái mở đầu, trên ghế salon gặm lấy hạt dưa đám người đã phát hiện cái này mắt cùng thứ nhất quý phát sinh biến hóa rất lớn. Hoa, cái này mở đầu hoa đẹp chạm canh gác a. So trước kia nhưng phong cách tây nhiều. Đúng vậy a, ta nhớ được thứ nhất mùa khô đợi, cái này chút biện thủ môn từng cái không đều là giày tây sao? Làm sao hiện tại mặc quần áo gì đều có? Ngoạn tào, còn có cái nam cách ăn mặc như thế yêu diễm là cái quỷ gì a? Cái này mắt động thái logo vậy đổi a, cho người ta cảm giác cái này mắt trẻ chí ít 10 tuổi. Trận địa vậy đều đổi. Ta nhớ được thứ nhất quý tràng cảnh bố trí không phải cùng thi biện luận không sai biệt lắm à. Làm sao hiện đang khiến cho đẹp đẽ như vậy? Bao quát Chu Dương, Trương Tiểu Văn ở bên trong những người này trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thứ nhất quý. Coi như trước đó không thấy, nghe nói mình hạng mục mua cái này mắt tài trợ về sau. Khẳng định cũng đi bổ qua, cho nên cái này vừa so sánh lập tức liền phát hiện. Thứ hai quý tại phong cách bên trên cùng thứ nhất quý có thể nói là hoàn toàn tương phản. Thứ nhất quý nghiêm túc, chính kinh, hoặc là nói có chút cứng nhắc, mà thứ hai quý thì là hoạt bát, tươi mát, cùng rất nhiều tuyển tú loại tống nghệ tiết mục có điểm giống. Chu Dương nhỏ giọng hỏi, ai, nhìn cái này một mùa ra trận phương thức, hay là cùng cái khác tống nghệ tiết mục như thế? Trước làm cái tuyển tú sao? Trung Minh lắc đầu. Không, cái này một mùa vẫn là thẳng mời tuyển thủ. Bởi vì tuyển tú lời nói chế độ thi đấu cải biến quá lớn. Không còn kịp rồi. Nếu như còn có thứ ba quý lời nói, khả năng La Minh Kiệt sẽ xem xét tự do báo danh cộng tuyển tú phương thức. Ai, mau nhìn, người chủ trì cùng đạo sư ra trận. Trương Tiểu Văn nhắc nhở. Kinh qua phía trước thêm nhiệt cùng cửa hàng về sau, trên màn hình hình tượng đã hoán đổi đến trong sân. Người chủ trì La Minh Kiệt ra trận về sau, bắt đầu mời 4 vị đạo sư lần lượt ra trận cũng giới thiệu. Thính phòng tiếng vỗ tay nổi lên 4 phía. Đỗ Kỳ Vĩ, Tiếu Thần, ai, cái này không đều là biện luận vòng đại thần à. Ta nhớ được thứ nhất quý đều là làm tuyển thủ hạ tràng dự thi. Làm sao cái này một mùa trở thành đạo sư? Đã có người nhận ra đăng tràng những người này. Trung Minh giải thích nói. Đúng, bởi vì không có tiền mời minh tinh, cho nên chỉ có thể để 4 cái nhất thâm niên lão biện tay tới khách mời. Kỳ thật dựa theo nguyên bản quy hoạch, đạo sư vị trí hẳn là mời một ít nổi danh học giả, tống nghệ đại gia tới tọa trấn. Nhưng không có cách, chuyên mục tổ hiện tại không có tiền. Thì ra là thế. Cái này mắt còn thật là khắp nơi đều tràn đầy thỏa hiệp a. Đám người giật mình. Kỳ thật dựa theo Trung Minh nguyên bản kế hoạch là ít nhất phải mời như vậy 1-2 vị nổi danh một điểm đạo sư cho mắt mang mang nhiệt độ cùng lưu lượng. Nhưng không có cách, tiền quá ít, căn bản mời không nổi. Cho nên cuối cùng La Minh Kiệt từ thứ nhất quý cái kia chút biện tay bên trong lựa đi ra 4 vị có thể nói là đức cao vọng trọng, nhân tuyển đảm nhiệm đạo sư. Cũng coi là chống lên bề ngoài. Dù sao đối La Minh Kiệt tới nói, hắn cái này mắt cái gì đều thiếu. Duy nhất không thiếu liền là chuyên nghiệp biện tay. Đám người này đối biện luận đều là tự nhiên địa nhiệt yêu. Với lại bên trong không thiếu loại kia tư lịch rất già, tuyển ra tới làm đạo sư vậy hoàn toàn có thể đối phó. Đương nhiên, ghi chép mắt trước đó La Minh Kiệt vậy không ít lãng phí miệng lưỡi. Giúp 4 vị này đạo sư đem suy nghĩ cho xoay chuyển lại đây. Nói cho bọn họ đạo sư đến cùng là làm gì a? Giới thiệu xong đạo sư, La Minh Kiệt lại bắt đầu giới thiệu 4 cái đội trưởng. Cái này 4 cái đội trưởng đồng dạng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cũng đều là thâm niên biện tay. không qua tuyển bạt thời điểm không chỉ là khảo sát bọn họ biện luận kỹ xảo. Vậy tổng hợp suy tính những người này năng lực lãnh đạo, đối biện đề nắm giữ phải chăng toàn diện lấy cùng mị lực cá nhân các loại nhân tố. Bởi vì những người này là đội ngũ chủ tâm cốt, hay là hạ trận đấu, cho nên trọng yếu nhất liền là để người xem có thể ưa thích. Nhớ kỹ, bốn cái đội trưởng cùng người xem đánh xong chào hỏi về sau. La Minh Kiệt bắt đầu giới thiệu quy tắc, khả năng khán giả đều đã nhìn ra. Chúng ta, người tranh luận hay nhất, thứ hai quý mắt cùng thứ nhất quý phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như vậy để ta tới cho mọi người giới thiệu một chút quy tắc. Lần này chúng ta không có quan danh, tài trợ, nhưng có bốn vị siêu cấp nhà tài trợ. Bọn họ theo thứ tự là dinh dưỡng mỹ vị vui hưởng sữa chua, đi mảnh bảo dưỡng hai hợp một nội hàm ti dầu gội, người tốt nhất trợ thủ trí tuệ nhân tạo trí năng vòng tay, cùng người thông minh đều đang chơi hàng năm nóng nhất bài thi trò chơi. Biển học không bờ, để cho chúng ta cảm tạ bốn vị kim chủ ba ba vô tư tài trợ. Cho nên lần này chúng ta cũng là vì hoàn thành thật tốt tuyên truyền kim chủ ba ba sứ mệnh, tại chế độ thi đấu bên trên làm ra một chút điều chỉnh. Đầu tiên chính là do bốn tên đội trưởng rút thăm quyết định riêng phần mình dẫn đầu chiến đội. Theo thứ tự là vui hưởng chiến đội, quần ti chiến đội, AI chiến đội cùng biển học chiến đội. Như vậy tiếp xuống lại nhấn mạnh một cái chúng ta chế độ thi đấu an bài. Tất cả tuyển thủ dự thi phân đến bốn cái chiến đội bên trong. Sơ kỳ không đào thải, từ cả quý trong mắt đoạn bắt đầu. Mỗi kỳ mắt đều đem đào thải một vị biểu hiện kém cỏi nhất biển tay. Mà song phương thắng thua, đem quyết định bởi tại hiện trường 100 vị khán giả. Các vị khán giả hẳn là đã thấy các ngươi trong tay đỏ lam cái nút. Các ngươi có thể dùng cái nút đối phương hoặc trái ngược biểu thị ủng hộ. Không qua mời mọi người chú ý, thắng lợi sau cùng cũng không phải là lấy song phương ai đến phiếu nhiều quyết định, mà là lấy song phương cuối cùng chạy số phiếu. La Minh Kiệt bắt đầu giới thiệu tranh tài kỹ, càng quy tắc, trên tấm hình vậy xuất hiện các loại hình vẽ đến giúp đỡ người xem lý giải. Đây đều là biên tập qua. Cho nên đối Trương Tử Văn cùng Chu Dương loại này không thấy qua hiện trường thu người tới nói. Phối hợp với giảng giải cùng hình vẽ vậy cũng không khó lý giải. Hoa, cái quỷ gì, cái này chế độ thi đấu cải biến cũng quá lớn a. Không phải ban giám khảo quyết định thắng thua, mà là người xem quyết định thắng thua. Những người xem kia chẳng phải là trực tiếp liền ném cho mình thích nhất tuyển thủ. Từ trong mắt đoạn bắt đầu mỗi trận đào thải một người. Có lầm hay không a? Quá tàn khốc a, chạy số phiếu có ý tứ gì? Đây rốt cuộc tính thế nào thắng thua? Đám người toàn bộ thấy phi thường mộng bức, bởi vì quy tắc cải biến quá lớn. Mấu chốt nhất một điểm, liền là phán định phe thắng lợi thức phát sinh căn bản cải biến. Trước đó là chuyên nghiệp ban giám khảo căn cứ song phương tuyển thủ biểu hiện tốt hỏng tiến hành bỏ phiếu, ban giám khảo càng xem trọng nhất phương chiến thắng. Nhưng bây giờ không phải là bốn cái nhất đức cao vọng trọng đã ngồi vào đạo sư trên ghế đi. Với lại bọn họ tại cuối cùng khoa phiếu trước đó căn bản cũng không có thể phát biểu. Không thể lừa dối người xem, thắng bại đem trực tiếp từ người xem chỗ quyết định. Với lại, vì phòng ngừa người xem tự nhiên lập trường ảnh hưởng tranh tài công bằng, cuối cùng thắng bại đem quyết định bởi tại chạy số phiếu. Tỉ như cái nào đó biện đề chính phản phương người xem bỏ phiếu tại biện luận trước là 70-30, mà tại biện luận sau biến thành 65-35. Như vậy vuông mặc dù số phiếu dẫn trước, nhưng căn cứ quy tắc mới, đem phán định trái ngược chiến thắng. Bởi vì song phương chạy số phiếu theo thứ tự là 5 cùng cộng 5. Minh bạch mới chế độ thi đấu về sau, đám người lập tức liền kích động, mà trên màn hình vậy bắt đầu xuất hiện các loại chấn kinh mưa đạn. Ngoạt tào, mới chế độ thi đấu như thế kích thích sao? Người xem trực tiếp quyết định. Có chút quá mạo hiểm đi. Cảm giác dạng này lại nhận quá nhiều nhân tình cảm giác nhân tố quấy nhiễu a. Nhìn cái này chút, tuyển thủ hẳn là đã sớm biết cái này quy tắc mới đi. Nhưng cảm giác bọn họ vẫn là rất khẩn trương a. Nhưng là ta cảm thấy dạng này quy tắc, khẳng định hội nhìn rất đẹp a. Khán giả đem hội nắm giữ tuyển thủ sinh tử. Cái kia đám tuyển thủ khẳng định phải cố gắng dùng người xem nghe hiểu được phương thức tới biển. Luận đi, thời kỳ thứ nhất liền đến nhìn, đại bộ phận điểm đều là người tranh luận hay nhất, thứ nhất quý lão người xem, nhân số chưa chắc nhiều, nhưng cơ hồ từng cái đều là tử trung phấn. Nghe xong mới chế độ thi đấu về sau hắn, bọn họ là đã kinh ngạc, lại hưng phấn, lộ ra nhưng cái này mới chế độ thi đấu mắt hiệu quả sẽ tốt hơn. Không giống như trước kia như thế. Hoàn toàn liền là cái nhàm chán thi biện luận, nhưng vậy có rất nhiều người đang lo lắng, sợ cái này mắt trở nên mị tục, biến thành loại kia nông cạn mà không có chút nào nội hàm thức ăn nhanh tống nghệ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.